Độc sủng xấu phu, chương 149, gương cùng lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề hải thương, cơ bản đều là ở đem đại tề đồ vật bán đi. Sau đó kiếm trở về vàng bạc đá quý. Rốt cuộc đại tề sản vật phong phú. Mà Tây Dương Đông Dương những cái đó tiểu quốc, lại đều là không có gì sản xuất. Dĩ vãng văn gia, cơ bản chính là cùng Tây Dương mấy cái tiểu quốc ở làm buôn bán. Văn Minh cùng Tưởng Chấn lúc ban đầu thời điểm làm cũng là cái này. Nhưng lần này, ở Tưởng Chấn kiến nghị hạ, bọn họ đi xa một ít, sau đó liền gặp Âu La ba người. Những người này thuyền hỏng rồi, ở một cái Tây Dương tiểu quốc ngừng lại, vô pháp tiếp tục đi tới. Nhưng trên thuyền hàng hóa còn ở, cuối cùng này đó hàng hóa tất cả đều bị bọn họ dùng đồ sứ cùng tơ lụa thay đổi trở về. Văn Minh mang theo Trịnh Giật đám người đi vào trên thuyền. Dùng chìa khóa mở ra trong đó một phòng. Trịnh Giật, nơi này thật sự có hiếm lạ đồ vật. Trịnh Giật, nơi này có thể hay không mua được đồng hồ để ban? Ông nội của ta vẫn luôn muốn một cái. Không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một cái bến tàu. Rất có ý tứ. Đi theo Trịnh Giật cùng nhau tới là một đám tuổi trẻ nam tử. Lúc này một bên nói chuyện, một bên tò mò mà ở trên thuyền nhìn tới nhìn lui. Bão Kinh Phong xương thuyền lớn có chút cổ xưa, bề ngoài không quá đẹp. Này đàn tuổi trẻ nam tử nhìn, không khỏi liền lộ ra chút không mừng tới. Đi theo Văn Minh vào phòng, nhìn đến trong phòng phóng, thế nhưng là mấy khẩu đen tuyền cái dương lúc sau, càng là nhíu mày. Nơi này là có cái gì bảo bối? Tàng đến như vậy kín mít chẳng lẽ là cái gì hy thế kỳ chân? Văn Minh cũng không trả lời, mà là lại lấy ra một phen chìa khóa, sau đó mở ra trong đó một cái dương. Chư vị, các ngươi có thể đến xem. Những cái đó người trẻ tuổi đều tò mò mà vây quanh qua đi. Theo sau, liền có người kinh hô một tiếng. A, Văn Minh cười cười, nói. Nơi này tương đối ám, nhìn không ra cái gì tới. Chư vị có thể cầm đi bên ngoài nhìn xem. Những người này hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng một thân phận tối cao người trẻ tuổi cầm lấy trong dương đồ vật, liền đi tới bên ngoài. Hôm nay thời tiết sáng sủa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ánh sáng sung túc. Mà ở dưới ánh mặt trời, cầm kia đồ vật người trẻ tuổi lần đầu đem chính mình xem đến như vậy rõ ràng. Hắn cầm là một mặt gương, này gương cùng hắn dĩ vãng dùng gương đồng hoàn toàn bất đồng. Lại là đem hắn chiếu mảy may tất hiện. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lớn lên cực kỳ đẹp. Lúc này mới phát hiện, cái mũi của mình nhìn lại có điểm dơ hề hề. Đây là thứ gì? Là gương. Như vậy gương tổng cộng có bao nhiêu? Có thể hay không bán ta một cái? Đó là Trịnh Giật, đều nóng bỏng mà nhìn Văn Minh. Như vậy gương, nên cho Thái hậu một mặt mới đúng. Ta muốn mua một mặt. Ngươi mau lấy ra tới cho ta xem. Trịnh thiếu, chúng ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Văn Minh nói. Đương nhiên, này ở bên ngoài, cũng là cái hiếm lạ đồ vật. Cho nên giá cả rất cao. Ha ha, giá cả không là vấn đề. Trịnh Giật lập tức liền nói. Này 3 năm, Tưởng Chấn kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn cũng giống nhau. Thậm chí hắn kiếm được càng nhiều. Làm hải thương kiếm tiền, nhưng cũng là muốn đầu nhập rất nhiều. Hắn đâu, chỉ cần cấp những cái đó diêm hồ ăn cơm no, muối liền cuồn cuộn không ngừng mà bị sinh sản ra tới. Phí tổn phi thường chi thấp. Chẳng sợ hiện giờ quan muối chỉ bán 7-8 văn một cân, sông dài diêm trường bán đi thậm chí chỉ bán 3-4 văn một cân, bọn họ cũng đã là mỗi ngày hốt bạc. Dưới bầu trời này, chính là mặc kệ cái nào người, đều phải ăn muối. Văn Minh cùng Tưởng Chấn lần này mang về tới gương, phần lớn chỉ có lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn tiểu xảo tinh xảo. Mà trừ bỏ gương, bọn họ còn mang về tới một ít xinh đẹp lưu ly. Tinh oánh dịch thấu, trong đó trộn lẫn tạp điểm điểm màu xanh biếc pha lê hạt châu xinh đẹp cực kỳ. Những người này xem đôi mắt chớp cũng không nháy mắt một chút. Chư vị là Trịnh thiếu mang đến, ta cũng liền nói cái thật sự giới. Lưu ly hạt châu 100 lượng một viên, cái này lưu ly chén, 2000 lượng một cái. Lưu ly ly 1800 lượng. Đổi thành người khác, ta sẽ không bán như vậy tiện nghi. Văn Minh nói, Văn tiên sinh xác thật thật sự. Những cái đó người trẻ tuổi sôi nổi nói. Những người này, cơ bản đều là quan viên chi tử. Cho nên, bọn họ phía trước là có chút chướng mắt Văn Minh. Này Văn Minh chỉ là một cái thương nhân. Nơi nào đáng giá bọn họ coi trọng. Nhưng lúc này, bọn họ đối đãi Văn Minh thời điểm, lại trở nên phi thường nhiệt tình. Văn tiên sinh, mấy thứ này, ngươi cũng đừng lấy đi ra ngoài bán. Làm chúng ta phân đi. Lại có nhân đạo, như vậy xinh đẹp lưu ly hạt châu. Thế nhưng chỉ bán 100 lượng một viên. Bọn họ mua qua tay bán đi. Cũng có thể kiếm cái chênh lệch giá a, chư vị. Chúng ta có mấy cái cửa hàng. Các ngươi vẫn là phải cho ta chừa chút giữ thể diện. Văn Minh cười nói. Cuối cùng lấy ra tới một nửa hàng hóa. Bán cho bọn họ, liền tính chỉ là một nửa hàng hóa. Cũng đã không ít, những người này mỗi người đều có thể mua một ít. Sau đó liền kích động mà rời đi. Rời đi trước, còn đối Văn Minh một trận khen. Văn Minh nhìn bọn họ vẻ mặt chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Lại là nhịn không được bật cười. Hắn lúc trước nhìn đến những cái đó lưu ly hạt châu thời điểm. Cũng cho rằng đây là cái gì chân quý châu báu. Nghĩ lại quý đều phải mua tới. Kết quả, tưởng chấn thế nhưng nói vài câu Âu La Ba nói. Sau đó nói này đó lưu ly hạt châu. Bất quá là thiêu chế lưu ly thời điểm thất bại sản phẩm. Không đáng giá tiền. Vì thế, bọn họ đổi trở về pha lê cùng gương lúc sau. Kia một dương chừng hơn 1000 viên lưu ly hạt châu. Là những người đó đưa bọn họ. Những người đó đưa hạt châu. Bán đi là có thể bán cái hơn 10 vạn lượng. Này một chuyến, bọn họ kiếm thực sự có chút nhiều. Văn Minh cao hứng cực kỳ. Rời thuyền sau phát hiện Văn Anh Nương còn ở trên bến tàu chờ chính mình. Liền càng cao hứng. Nhưng mà, Văn Anh Nương lại có điểm không cao hứng. Ngươi còn nhớ rõ ta à, nương tử. Thật không phải với. Văn Minh cười đối Văn Anh Nương xin lỗi. Lại cho Văn Anh Nương một mặt tiểu gương. Nương tử nhìn xem cái này. Có thích hay không? Văn Anh Nương lập tức kinh hô một tiếng. Văn Minh tặng gương thời điểm. Tưởng Trấn cũng lấy ra một mặt gương. Cho Triệu Kim Ca. Kim Ca Nhi. Ngươi hiện tại bộ dáng thật là đẹp mắt. Ngươi nhìn xem. Triệu Kim Ca tiếp nhận gương. Liền thấy được chính mình đầy mặt xuân tình bộ dáng. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca rốt cuộc từ trong phòng đi ra ngoài thời điểm. Đều đã qua một cái nửa canh giờ. Hai người đều thay đổi quần áo. Mới vừa tay nắm tay đi xuống. Hai đứa nhỏ liền vọt lại đây. Cha, Triệu Minh Châu thật lâu không thấy được Tưởng Trấn. Nhìn thấy Tưởng Trấn lúc sau kích động cực kỳ. Nàng ôm chặt Tưởng Trấn chân. Liền, oa, đến một tiếng khóc ra tới. Triệu Thừa Dự lại bất đồng. Hắn bất quá hơn 2 tuổi. Đối Tưởng Trấn có điểm ấn tượng. Nhưng đã hoàn toàn xa lạ. Hắn ôm Triệu Kim Ca chân. Mở to tròng mắt nhìn Tưởng Trấn. Lại nhấp miệng không nói lời nào. Thừa Dự, kêu cha. Triệu Kim Ca đem nhi tử bế lên tới. Đối với hắn nói. Triệu Thừa Dự sinh ra lúc sau. Liền có rất nhiều người hầu hạ. Đã chịu chăm sóc tuyệt đối so với Triệu Minh Châu muốn nhiều. Nhưng lại không như thế nào bị Tưởng Trấn chăm sóc. Tự nhiên cũng liền làm không được giống Triệu Minh Châu giống nhau đối với Tưởng Trấn làm nũng. Hắn nhìn Tưởng Trấn, nãy giờ không nói gì. Tưởng Trấn dùng một bàn tay bế lên Triệu Minh Châu. Lại dùng một cái tay khác từ Triệu Kim Ca trong lòng ngực ôm quá Triệu Thừa Dự. Sau đó hôn một cái Triệu Minh Châu. Lại hôn một cái Triệu Thừa Dự. Có hay không Tưởng cha? Tưởng, Triệu Minh Châu lập tức liền nói. Cha, cha. Cha, Triệu Thừa Dự cái này. Nhưng thật ra cũng hô cha. Thật ngoan, Tưởng Trấn lấy ra hai cái từ những cái đó Âu La Ba thương nhân nơi đó làm ra kính vạn hoa cho bọn hắn. Cha từ bên ngoài làm ra, cho các ngươi chơi. Tưởng Trấn bồi hai đứa nhỏ trong chốc lát. Hai đứa nhỏ liền tranh nhau kêu cha. Cái này làm cho hắn nhịn không được lại hôn bọn họ vài khẩu. Chính mình hài tử, thật là càng xem càng thích. Minh Châu là Tưởng Trấn đầu một cái hài tử. cũng là hắn trả giá nhiều nhất. Hắn rất thích thú, mà Triệu Thừa Dự, hắn lớn lên rất giống Tưởng Trấn. Tưởng Trấn đối hắn cũng đồng dạng vô cùng thích, thậm chí hận không thể vẫn luôn bồi hai đứa nhỏ chơi. Chơi đến thiên hoang địa lão mới được, nhưng mà đây là không có khả năng. Bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Bất quá, hắn có thể đem hài tử mang lên. Không phải sao, Tưởng Trấn một tay ôm một cái hài tử, liền đi ra ngoài, đem hài tử cho ta ôm. Ngươi chân còn bị thương kìa. Triệu Kim Ca vội vàng đuổi theo. Triệu Lưu Thị cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Tưởng Trấn làm sao vậy? Chân bị thương. Tưởng Trấn đi bên ngoài thời điểm, Văn Minh đã đem gương lưu ly bán đi một nửa. Sờ sờ cái mũi của mình. Tưởng Trấn làm Văn Minh bồi Văn Anh Nương đi nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là xử lý khởi kế tiếp sự tình tới. Đem bạc cùng quý trọng nhất hàng hóa từ trên thuyền dọn xuống dưới lúc sau. Còn lại liền có thể làm thủ hạ người chính mình đi lộng. Tưởng Trấn cũng rốt cuộc có thể về nhà. Triệu Kim Ca kiến ở bên vách núi thôn phụ cận tòa nhà rất lớn thật xinh đẹp. Nó mới đầu chỉ có một tòa nhà. Sau lại ở Tưởng Trấn kiến nghị hạ. Lại là lại ôm một mảnh bờ cắt đi vào. Kiến một cái phi thường đại sân. Lúc này nước biển có thể so hiện đại thanh triệt nhiều. Kể từ đó, Tưởng Trấn xem như có một mảnh tư nhân bờ cát. Đáng tiếc chính là, hắn bận quá, thế cho nên cũng chưa cái gì thời gian đi chính mình trên bờ cát hưởng thụ một chút. Ở trên biển, mỗi ngày không phải ăn cá chính là ăn dưa muối hàm thịt. Nhiều nhất có cái đậu giá thay đổi khẩu vị. Ta thật sự muốn chết trong nhà đồ ăn. Tưởng Trấn nắm Triệu Kim Ca tay trở về Triệu ra tòa nhà. Chuyện thứ nhất chính là ăn cơm. Lúc này kỳ thật không phải cơm điểm, nhưng Triệu gia người tất cả đều bồi Tưởng Trấn cùng nhau ăn. Xem hắn ăn uống như vậy hảo, còn đều ăn không ít đồ vật. Lần này trở về, thiếu hai chiếc thuyền, Triệu Phú Quý nhìn đến Tưởng Trấn ăn không sai biệt lắm. Mới hỏi, ngươi không sao chứ? Cha, ta không có việc gì. Tưởng Trấn nói, chính là có hai chiếc thuyền tìm không thấy. Ta đã đem mất tích người có tên đơn sửa sang lại ra tới. Ngày mai liền đi cấp trợ cấp. Ai? Triệu Phú Quý thở dài. Triệu Lưu Thị còn lại là lo lắng mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn a, này ra biển. Cũng quá nguy hiểm. Nương, về sau ta liền không ra hải. Tưởng Trấn cười nhìn về phía Triệu Lưu Thị. Ta sẽ hảo hảo bồi cùng các ngươi. Nghỉ ngơi mấy năm, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại hắn đã đem mở đầu hoàn thành. Về sau sự tình, liền đơn giản nhiều. Hảo, hảo, Triệu Lưu Thị cao hứng cực kỳ. Liên tục gật đầu, Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Trấn. Cũng kích động mà không được. Tay đều run rẩy đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữ sai. Cách chương.